Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, trốn. Canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a. Lại đến, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tiêu hao 1 triệu năng lượng điểm, phục chế chỉnh một chút 10 lần chân nguyên lực, đóng băng tại đầu này Bích Hải Vân Thiên Sư trên thân. Chết đi. Hoàng Vũ gầm nhẹ một tiếng, Hắc Ma Tháp bỗng nhiên xoay tròn ra, đem còn lại Vọng Thiên các võ giả đánh giết. Hai huynh đệ người bắt đầu quét dọn chiến trường, đem tất cả mọi thứ toàn bộ nhặt lên. Đại nhân, đều đã giải quyết. Hai người chạy tới, bẩm báo nói, làm không tệ. Viêm Bắc nói, đại nhân, đây là bọn họ nạp giới, còn có bọn họ thần binh. Hoàng Vũ nói, đem nhặt được đồ vật toàn bộ đưa tới. Tay phải vung lên, đem những vật này thu sạch tiến vào hệ thống không gian bên trong. Đại nhân, cái này đầu thiên thú làm sao bây giờ? Hoàng Vũ hỏi, đúng vậy a đại nhân, con súc sinh này làm sao lớn thân thể, muốn không trực tiếp đưa nó làm thịt rồi a? Nghe nói địa giai hạ phẩm thiên thú, mỹ vị vô cùng, thịt mềm ngon, bắt đầu ăn vô cùng hương, còn lớn hơn bổ, trong thịt tràn đầy nguyên lực bàng bạc, không cần luyện hóa, trực tiếp ăn hết là đủ. Muốn không, chúng ta đưa nó cho nướng lên ăn a? Hoàng Lôi nói bổ sung, đại nhân, ta cảm thấy được. Viêm Hổ theo Viêm Bắc trong ngực, dò ra một cái đầu nhỏ, nói nghiêm túc, ăn bóng, đây chính là địa giai hạ phẩm thiên thú, huyết mạch phi thường cao, còn bản thân bị trọng thương, hiện tại đúng là chúng ta đưa nó chế phục cơ hội tốt nhất. Một khi nó khỏi hẳn, chúng ta đem về thêm ra một cái miễn phí tay chân. Viêm Bắc tức giận nói, đột nhiên, một cỗ khí thế khổng lồ, hướng về bên này điên cuồng trấn áp tới. Cỗ khí thế này thật sự là quá kinh khủng, thì liền bên trong thiên địa đều truyền ra tiếng rên rỉ. Không tốt, có cường giả tới, chúng ta đi nhanh một chút. Đừng nói nhảm, hai người các ngươi kéo lấy con súc sinh này, cùng bản tôn chạy. Viêm Bắc nói một tiếng, thi triển Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật, vội vàng hướng về phía trước phóng đi. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai người nắm lấy Bích Hải Vân Thiên Sư hai cái cánh, đi theo Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía trước bỏ chạy. Thử bối các ngươi cho lão phu buông tay, đem lão phu thiên thú lưu lại. Bên trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, theo sát lấy một vị lão già tóc đỏ, mặc lấy một bộ trường bào màu đỏ rực, theo trên ngọn núi nhảy xuống tới, hướng về Viêm Bắc bọn họ đuổi theo. Thiên kiếp cảnh cấp 4 khí thế khủng bố theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, tốc độ thật sự là quá nhanh, tựa như là một đám lửa một dạng vọt lên. Đại nhân, lão già này đuổi theo tới, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Vũ vội vàng nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là chạy trốn quan trọng. Lão già này thế nhưng là thiên kiếp cảnh cấp 4. Coi như đem chúng ta mấy cái chung vào một chỗ, trói lại đều chưa chắc có thể thu thập được hắn. Chỉ là Thanh Hà nơi này tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy cường giả? Làm khó đều là bị Thanh Long chân nhân bảo tàng hấp dẫn tới sao? Viêm Bắc vô cùng không hiểu. Thử bối buông tay, đem Bích Hải Vân Thiên Sư cho lão phu lưu lại. Hỏa Vân Thượng Nhân sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, lão già kia ngươi câm miệng cho ta. Đầu này Bích Hải Vân Thiên Sư là chúng ta nhặt, dựa vào cái gì nói là ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho là mình tu vi cao thâm liền có thể đổi trắng thay đen? Viêm Bắc nói, đánh giám, vì bắt con súc sinh này, lão phu một mực theo trời thú đại rừng sâu, dùng bọn họ thích ăn nhất long tiên hương, đưa nó một đường dẫn đến nơi đây, hao hết trăm cây nghìn đắng chi lực, vận dụng toàn bộ thân gia, mới đưa con súc sinh này đánh cho trọng thương, lại bị các ngươi cho nhặt được tiện nghi. Hỏa Vân thượng nhân giận dữ hét, ngươi đặc mã mới đánh giám. Ngươi đầu kia Bích Hải Vân thiên sư, sớm đã bị Vọng Thiên các người cướp đi. Có bản lĩnh ngươi liền đi tìm đế cơ muốn a. Đánh chúng ta đầu này Bích Hải Vân thiên sư, ngươi tính là gì? Còn nữa, Bích Hải Vân thiên sư đều là thành đối xuất hành. Ngươi đây chẳng qua là mẫu, bản tôn đầu này là được, hoàn toàn dựng không bên trên quan hệ. Viêm Bắc phản kích nói, tức chết lão phu vậy. Các loại lão phu đuổi tới các ngươi cái này ba con chuột, nhất định muốn đem ba người các ngươi ngàn đao bầm thây. Hỏa Vân thượng nhân sắc mặt giữ tận gầm, thét lên, đại nhân, lão già này càng ngày càng gần, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a đại nhân, muốn không hai anh em chúng ta lưu lại đoạn hậu a. Ngươi mang theo con súc sinh này chạy đi, muốn là lại tiếp tục trì hoãn, để lão bất tử này đuổi theo, chúng ta hôm nay đều phải lưu tại nơi này a. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi huynh đệ vội la lên, đừng vội, phía trước cũng là Thanh Hà, chỉ cần chúng ta chạy trốn tới Thanh Hà, sau đó nhảy đi xuống, lấy Thanh Hà chi rồi rào, lão già này mơ tưởng đuổi tới chúng ta. Viêm Bắc nói, đại nhân nói rất đúng. Hai người gật gật đầu, mắt thấy Hỏa Vân thượng nhân càng ngày càng gần. Hoàng Vũ cùng Hoàng Lôi hai huynh đệ người, liếc mắt nhìn nhau, đều là theo mỗi người ánh mắt bên trong, thấy được tuyệt sát, hắc ma tháp đi. Hai huynh đệ người gầm nhẹ một tiếng, khống chế hắc ma tháp, biến ảo thành ngũ tầng cao, bỗng nhiên hướng về đằng sau đuổi theo tới Hỏa Vân đi lên đánh tới. Hắc ma tháp, đáng chết, các ngươi là ma lâu bên trong người. Hỏa Vân thượng nhân sắc mặt đại biến, đối mặt hai kiện bắn vụt tới hắc ma tháp, hỏa diễm trưởng đánh ra, đem hắc ma tháp đánh bay ra ngoài. Không tệ, chúng ta chính là ma lâu người. Viêm Bắc thừa nhận nói, các ngươi khinh người quá đáng. Lão phu những năm gần đây một mực bị các ngươi truy sát, bây giờ các ngươi còn cướp đoạt lão phu Bích Hải Vân thiên sư, lão phu liều mạng với các ngươi, hôm nay nói cái gì đều muốn đem bọn ngươi lưu lại. Hỏa Vân thượng nhân giận dữ hét, ngoặc kép. Viêm Bắc im lặng, cái này đặc mã đến lớn bao nhiêu cừu hận mới có thể bị tức thành dạng này, đoán chừng thiên địa đều muốn bị hắn cho lật ngược a. Mắt thấy hắn càng ngày càng gần, Viêm Bắc cũng không lại trì hoãn thời gian. Hệ thống, cho chấm phục chế một đầu thị huyết độc phong vương, còn lại năng lượng điểm, toàn bộ phục chế thị huyết độc phong. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 5 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều một đầu to lớn tổ ong vò vẽ, có mười mấy mét lớn như vậy. Lão già kia tiếp lấy, Bích Hải Vân thiên sư còn cho ngươi. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem cái này cao mười mấy mét tổ ong lấy ra ngoài. Bỗng nhiên đập tới, điều trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn, cho lão phu phá. Hỏa Vân thượng nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo trưởng lực bạo phát, tàn nhẫn đem cái này mười mấy mét lớn tổ ong đập tan. Sau một khắc, phô thiên cái địa thị huyết độc phong, tại thị huyết độc phong vương dẫn dắt phía dưới, hướng về hắn cuồn cuộn cuốn tới. Thị huyết độc phong vương còn đem gần 10 triệu, điều đó không có khả năng. Hỏa Vân thượng nhân sắc mặt đại biến, nhìn qua Bích Hải Vân thiên sư biến mất phương hướng, lửa giận bạo phát, lão phu liều mạng với các ngươi. Hỏa Vân thượng nhân gầm thét lên, cho lão phu phá. Hỏa Vân thượng nhân gầm nhẹ một tiếng, toàn thân trên dưới hỏa diễm lăn lộn, kinh khủng hỏa diễm chi lực như mặt trời gay gắt một dạng, vọt vào phô thiên cái địa thị huyết độc phong bên trong. Chúng ta đi mau, những thứ này thị huyết độc phong căn bản là ngăn không được hắn bao lâu thời gian. Viêm Bắc vội vàng hô, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,